Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48. Con thỏ đáng yêu như thế. Người thả ta xuống. Bị ơ vác lên vai Gơ Ca gương mặt đỏ lên. Cảm giác tư thế của mình bây giờ có loại không hiểu xấu hổ cảm giác. Thân thể không an phận vặn vẹo. Ơ mắt điếc tai ngơ. Khiêng Gơ Ca một đường phi nước đại. Cấp tốc rời xa Moya thành phương hướng. Thẳng đến nửa giờ sau. Ơ cảm giác cánh tay của mình cùng bả vai trèo chống đắt ly đến cực hạn. Mới rốt cục chậm rãi dừng bước lại. Đem Gơ Ca tiện tay vứt trên mặt đất. Lập tức phát ra, phanh, một tiếng vang trầm. Hoạt động một chút đau buốt nhức bả vai. Ơ nhìn xem trên đất Gơ Ca. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Mở miệng nói, ngươi cần phải giảm cân. Gơ Ca. Thăng Huyền Min. Nguyên bản bị ơ tiện tay ném xuống đất. Đã đau nhè răng trợn mắt Gơ Ca. Còn chưa kịp tìm ơ tính sổ sách. Đột nhiên nghe thấy được một câu nói như vậy. Kém chút không có nhảy dựng lên cùng ơ liều mạng. Nàng thề, trước mắt cái này hỗn đản nhất định không có bạn gái. Nếu là dạng này người đều có thể tìm tới bạn gái. Trừ phi cái kia nữ ánh mắt mù. Quay đầu hướng phía Moya thành phương hướng nhìn thoáng qua. Nửa giờ, lấy ơ tố chất thân thể. Lưng cõng một người chạy khoảng cách không lâu lắm. Nhưng cũng không tính ngắn. Chỗ ở của bọn hắn mặc dù vẫn như cũ có thể thấy rõ Moya thành cái bóng. Nhưng trên cơ bản đã là thuộc về an toàn phạm vi. Moya trong thành chiến đấu vẫn không có kết thúc. Bởi vì từ nơi này loáng thoáng còn có thể trông thấy Moya trên thành không, dị tưởng. Kia là hai đại công hội hội trưởng chiến đấu tạo thành, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Đối với Gơ Ca lên tiếng chào hỏi. Cũng không để ý Gơ Ca ở phía sau la lên. Ơ cấp tốc rời khỏi tại chỗ. Một lát sau, ơ trong tay dẫn theo hai cái dài rộng thỏ xám đi trở về. Trông thấy ơ trong tay con thỏ. Gơ Ca hai mắt lập tức sáng lên. Người từ chỗ nào bắt trở về con thỏ. Tốt có thể, răng rác. Ơ hai tay hơi dùng sức. Lập tức bẻ gãy hai cái con thỏ đầu. Giải quyết hai cái con thỏ đằng sau. Ơ giống như mới nghe thấy Gơ Ca thanh âm. Thoáng có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Nói, ngươi vừa vặn nói cái gì? Ô, nhìn xem ơ trong tay bị vặn gãy cổ hai cái con thỏ. Gơ Ca biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc. Sau đó tại ơ nhìn chăm chú. Chỉ thấy nàng hai con mắt cấp tốc tràn ngập hơi nước. Hàm răng gắt gao đang cắn miệng môi dưới. Trong miệng không ngừng phát ra thanh âm kỳ quái. Một bộ muốn khóc lên bộ dáng. Xem ra vô cùng đáng thương ơ. Ngoặc kép chấm hỏi. Nữ nhân này chẳng lẽ là làm bằng nước hay sao? Làm sao mỗi ngày rơi nước mắt? Nước mắt không cần tiền sao? Nhìn xem trở mặt so lật sách còn nhanh Gơ Ca. Ơ đầu óc mơ hồ gãi đầu một cái. Sau đó tự mình bắt đầu xử lý trong tay con thỏ. Động tác tương đương thuần thục không bao lâu. Một đống lửa liền thăng lên. Hai cái con thỏ gác ở đống lửa bên cạnh. Theo thời gian trôi qua, con thỏ da dần dần biến thành vàng óng. Từng sợi mùi thịt dần dần bay ra ngay tại, khóc không ra tiếng. Gơ Ca hỏi cỗ này hương khí. Đằng sau, không tự chủ run run mấy lần mũi ngọc tinh xảo. Mà đúng lúc này, chỉ thấy ơ lại từ trên người mình mò ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Khi hắn đem bình thủy tinh nhỏ bên trong hương liệu tát đến thịt thỏ phía trên đằng sau. Lập tức hai cái con thỏ tán phát hương khí đột nhiên bạo tăng mấy lần. Nếu như nói nguyên bản hương khí còn có thể để Gơ Ca giữ lại sau cùng quật cường. Như vậy theo cỗ này hương khí phát ra đằng sau, Gơ Ca đại não liền căn bản khống chế không nổi chính mình dạ dày cùng thân thể. Ngoặc kép, thơm quá, Gơ Ca kìm lòng không được phát ra cảm thán, mà theo Gơ Ca há miệng ra, lập tức nàng khóe miệng không tự chủ chảy xuống một đạo nước bọt. Ơ, nhìn xem hai con mắt thẳng ba ba nhìn qua thỏ nướng gơ ca. Ơ trong lòng trong nháy mắt im lặng, chẳng lẽ thế giới này nữ thần liền không có một cái nghiêm chỉnh sao? Nhìn trước mắt cái này bị một con thỏ nướng câu dẫn, hoàn toàn bại lộ ăn hàng thuộc tính, giả nữ thần. Ơ nội tâm hơi có chút bất đắc dĩ, nói đến, thế giới này đơn thuần bề ngoài lời nói, có thể được xưng tụng, nữ thần, người thật đúng là không phải số ít. Tỷ như, Ekza, Mirazen các loại, nhưng vô luận là Ekza vẫn là Mirazen đều chỉ là bề ngoài xem ra giống như mà thôi. Tỷ như Ekza, mặc dù từ bên ngoài xem ra rất đứng đắn, nhưng trên thực tế thiếu nữ này nội tâm hoàn toàn chính là loại kia ngốc manh nhân vật thiết lập, mà lấy sau cái kia Mirazen từ bên ngoài xem ra rất ôn hòa thục nữ, nhưng trong lòng cũng là cái xấu bụng. Nữ nhân a, quả nhiên đều là trời sinh hí tinh. Đây là của ngươi, đợi đến con thỏ nướng xong đằng sau. Ơ đưa tay đưa cho Gka một con, nhưng không đợi hắn nói cho hết lời, liền trông thấy trong tay mình con thỏ trong nháy mắt không cánh mà bay. Mà một bên Gka đã hoàn toàn đánh mất nữ thần hình tượng. Ăn như gió cuốn, một bên ăn, còn vừa không ngừng phát ra tán thưởng. Ăn ngon thật, tay nghề của ngươi thật tuyệt. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, đây cũng không phải là thủ nghệ của ta. Ơ cắn một cái thịt thỏ, khẽ lắc đầu, mở miệng nói, chính mình cái gì trình độ, ơ vẫn là rất rõ ràng. Hắn đồ nướng trình độ nhiều nhất cam đoan thịt thỏ sẽ không toàn bộ nướng cháy. Nướng không quen, về phần lại hướng lên cũng không phải là năng lực của hắn trình độ phạm vi. Mà cái này con thỏ sở dĩ sẽ như vậy thơm, hoàn toàn là bởi vì ai bà chuyên môn chuẩn bị cho hắn bí chế hương liệu. Bất quá coi như thế, cái này con thỏ tối đa cũng chỉ có thể coi là thức ăn bình thường trình độ. Làm sao cũng không trở thành nói là từ trước đến nay chưa ăn qua mỹ thực đi. Người bình thường đều ăn chút gì đồ vật? Ơ nhìn xem gặm đến mặt mũi tràn đầy dầu gơ ca, đột nhiên mở miệng hỏi. Ô ân, gơ ca gắm đầu đối với con thỏ trên thân gặm mấy miệng, mới ngẩng đầu mở miệng nói. Trái cây, rau dại, còn có quái vật thịt. Ơ, tốt a, là ta kiến thức nông cạn. Xem ra Fiore Vương quốc sinh hoạt điều kiện vẫn là vô cùng không tệ. Ăn xong thịt thỏ đằng sau, ơ trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Hắn cũng không cho phép chuẩn bị tiếp tục đi theo Gka bên người. Dù sao hiện tại nữ nhân này không có khôi phục ma lực còn tốt. Vạn nhất đợi nàng ma lực khôi phục đằng sau, muốn cướp đoạt từ mình chiến lợi phẩm làm sao bây giờ? Ngươi lại muốn đi địa phương nào? Trông thấy ơ đứng dậy, Gka theo bản năng mở miệng nói. Rời đi nơi này, ơ trả lời rất đơn giản. Vậy ta cũng cùng ngươi cùng đi. Nghe xong ơ trả lời, Gka lập tức cũng chuẩn bị đứng dậy đi theo ơ cùng một chỗ. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy ơ đột nhiên chỉ xa xa Moya Thành mở miệng nói. Ngươi xác định ngươi không đi theo các ngươi công hội người sao? Chiến tranh thế nhưng là sắp kết thúc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN